cười lạnh một tiếng, trung niên nữ tử mở miệng nói, các ngươi một là không cùng tộc, hai là không phải linh thú có huyết mạch, đừng đừng là chân long khi nào lại đi với các ngươi. Đối với lời nói của nữ tử, Bạch Trương không lưu tình chút nào phản bác, không cùng tộc thì thế nào, không phải linh thú có huyết mạch chân long thì sao, nhân tộc các ngươi chỉ là một đám da vẻ đạo mạo, mơ ước di vật của vương chúng ta thì nói thẳng ra, cần gì phải nhiều lời như vậy. Ngươi, không nghĩ tới con Bạch Trương sống trong đáy biển này lại có thể ăn nói như vậy, khiến cho trong lòng trung niên nữ tử nổi lên lửa giận. Hảo một cái Bạch Trương nhỏ mọn, ngươi độc chiếm bực này linh vật, không tạo phúc thế nhân, ngược lại còn ngăn cản chúng ta tiến lên. Thực nghĩ ngươi là ngũ giai linh thú mà chúng ta phải sợ sao? Ở bên cạnh trung niên nữ tử, một lão phụ nhân tức giận quát lên. Tạo phúc thế nhân, lão độc phụ, điểm tâm tư ấy của ngươi mà muốn ở trước mặt ta che giấu sao? Không nói tạo phúc không phải là thế nhân, này di vật của vương chúng ta chính là để truyền thừa. Sao có đạo lý để cho nhân tộc các ngươi cầm đi? Ta thấy tạo phúc cuối cùng là bốn người các ngươi đi. Bạch Trương rung rung xúc tua to lớn, lạnh lùng nói. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Từ đời tổ sư Nhược Thủy Môn các ngươi đã bắt đầu có chủ ý với di vật của vương chúng ra. Nếu không phải vương chúng ta có thủ đoạn phòng bị lưu lại chỉ sợ đã không đợi đến bây giờ. Nhược Thủy Môn các ngươi tuy đều là nữ tử, nhưng từ đời tổ sư tới bây giờ 18 đời đều là một đám không biết xấu hổ. Lần này thiếu chút nữa bốn người cắn vào lưỡi. Lời nói của Bạch Trương này quả thực là độc ác đến cực điểm. Rốt cục cũng là một lão gia hỏa sống hơn nghìn năm, so với các nàng còn thâm hiểm hơn nhiều. Lão Bạch Trương, xem ra hôm nay ngươi không chịu nhường đường. Vẻ mặt trung niên nữ tử trở lên âm trầm, chỉ cần hôm nay ngươi tránh ra, ta có thể đồng ý đem chia một số vật phẩm lấy trong đó ra, mà các ngươi không phải tiến vào trong đó chút nào. Cố nén lửa giận trong lòng, chuyện vừa chuyển trung niên nữ tử bắt đầu dụ hoặc. Đôi mắt Bạch Trương sáng ngời nhưng sau đó ngay lập tức trở lên thâm trầm quát lên, đừng hòng có thể hấp dẫn được ta. Hiện giờ người thừa kế của vương chúng ta sắp đến, trước hết các ngươi hãy nếm thử sự lợi hại của ba huynh đệ chúng ta. Đừng ưởng rằng các ngươi tu luyện nhược thủy kiếm khí mà có thể không cố kỵ trong Bích Lạc Hải. Bích Lạc Hải này chính là vương chúng ta lấy đại thần thông tụ tập vô tận trọng thủy, vừa lúc để áp chế nhược thủy kiếm khí của các ngươi. Hảo, ngươi đã chẳng thức thời như thế, vậy thì đừng trách chúng ta. Lửa giận của trung niên nữ tử rốt cuộc cũng bị dẫn phát ra. Ba vị trưởng lão, bày kiếm trận. Suy suy ngay sau đó ba lão phụ nhân liền có động tác. Ba luồng nhược thủy kiếm cương hướng tới ba con ngũ giai linh thú bao phủ. Kiếm cương không có nhắm vào thân thể chúng mà mở rộng ra bao phủ xung quanh ba con thú. Ông tiếng kiếm ngâm vang dội từ ba thanh thần kiếm cấp kim thiên bộc phát ra. Tia khí sắc bén trực tiếp xuyên thấu nước biển sâu nặng. Có cổ quái, phá kiếm cương này. Hét lớn một tiếng, Bạch Trương nhìn thấy kiếm cương đánh tới xong cũng không có biến mất. Giống như nghĩ tới cái gì gấp giọng hét lên. Lúc này, hơn 10 cái xúc tu to lớn như tuyết trắng vũ động lên. Hướng tới nhược thủy kiếm cương xung quanh đánh tới. Oanh oanh từng đạo chân không bị thoát vỡ ra, hơn 10 cái xúc tu hung hăng đánh thẳng vào nhược thủy kiếm cương. Kiếm minh vang khởi, trong phạm vi nghìn trượng từng cơn sóng mãnh liệt ba đào. Tầng kiếm cương màu lam bao phủ xung quanh ba con thú chỉ vặn vẹo vài cái liền khôi phục như cũ. Đáng giận, đây là kiếm trận gì? Cùng phía trước giống nhau. Vô số băng chùy cùng băng châm sắc bén đánh lên tầng kiếm cương màu lam nhưng đều nhận được kết quả đồng dạng. Hừ lạnh một tiếng, trung niên nữ tử mở miệng nói. Kiếm trận này là các tiền bối của nhược thủy môn chúng ta chuyên môn vì ba cái xúc sinh các ngươi sáng chế. Nhược thủy kiếm trận. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 135, nghìn trượng long cốt, trung. Bốn người tiếp tục chìm xuống bên dưới. Đột nhiên nước biển ở chung quanh bắt đầu chậm rãi sôi động lên. Vô số gợn sóng ép về phía biển sâu phát ra từng tiếng vang mơ hồ. Mà nghe thấy tiếng vang, sắc mặt bốn người trung niên nữ tử trở lên rất nghiêm trọng.

một cỗ khí lãng bàng bạc hướng về bốn phía nổ tung. Nhưng mà mấy trăm đạo kiếm cương càng tụ càng nhiều, chỉ là giây lát đã có hơn nghìn đạo thần quang từ trên kiếm cương nở rộ ra. Mỗi một đạo kiếm cương đều dọc theo một loại quý tích huyền ảo lưu truyền, lực lượng to lớn từ xúc tu của Bạch Trương liền bị hóa giải. Đồng thời cùng lúc đó, cự quy cùng đại xà đồng thời phát động thế công. Sau lưng cự quy trực tiếp hiện lên vô số đạo tiêm thứ, khí hàn băng bắt đầu di động, hung hăng lao vào kiếm cương ở xung quanh. Hống tiếng kiếm ngâm cao vút vang lên, thần quang màu lam lóe ra, cự quy lập tức bị bắn ngược trở về. Tiêm thứ trên lưng nó trong nháy mắt gãy hơn 10 cái, khiến nó phát ra tiếng hống thống khổ. Linh huyết màu trắng bắt đầu lan tràn ra xung quanh, giống như bị khơi dậy hung tính. Cự xà lăng không vẫy đuôi, trên từng cái lân giáp lóe ra từng luồng hàn mang màu trắng, đem theo một dòng xoáy nước lao thẳng vào tầng kiếm cương. Ầm ầm gợn sóng từ đuôi rắn đánh lên kiếm cương ở chung quanh, một mảnh chân không mấy trượng hiện ra. Nhưng tầng kiếm cương chỉ hơi rung lên một chút liền khôi phục lại như ban đầu. Thế nào, lão Bạch Trương, hiện giờ ngươi thay đổi chủ ý còn kịp. Nếu không đừng trách bản tông chủ hạ sát thủ. Trung niên nữ tử cười lạnh một tiếng nói. Lão độc phụ, chỉ bằng nhược thủy môn các ngươi mà cũng đòi mơ ước di vật của vương ta sao? Cho dù có chết, ba huynh đệ chúng ta cũng không cho các ngươi thực hiện được. Bạch Trương nổi giận gầm lên, trong miệng đúng là nổi lên từng trận âm ba vô hình giống như là long ngâm. Tốt, tốt lắm. Lão Bạch Trương, các ngươi đã muốn chết thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Trung niên nữ tử tức giận sắc mặt trắng bệch, tay phải hung hăng vung lên, nhược thủy kiếm trận, tam thiên nhược thủy. Ở bên cạnh, thân hình ba lão phụ nhân bắn nhanh ra, bay tới ba phương vị bất đồng của kiếm trận phạm vi hơn nghìn trượng. Thần kiếm cấp kim thiên trong tay bọn họ chuyển động liên tục, từng đạo nhược thủy kiếm cương màu lam bắn nhanh ra, dung nhập vào trong tầng kiếm cương xung quanh kiếm trận. Mắt thường có thể thấy được phạm vi nghìn trượng kiếm trận rất nhanh tăng lên 3.000 đạo kiếm cương. 3.000 đạo nhược thủy kiếm cương, tam thiên nhược thủy. Khi đạo kiếm cương cuối cùng tụ tập vào, ba con linh thú chỉ cảm thấy nước biển xung quanh trong nháy mắt như trở lên đông kết lại, như đang lâm vào đầm lầy. Chẳng sợ lấy lực lượng thân thể cường đại của chúng thì di chuyển cũng trở lên khó khăn vô cùng, thân thể như hãm sâu vào trong đầm lầy không thể tự kiềm chế. Đáng giận, đây là kiếm trận gì? Cự Trương màu trắng tức giận kêu một tiếng. Chiếc miệng khổng lồ của nó chợt mở ra, một đoàn ánh sáng màu trắng bắt đầu từ bên trong trôi nổi ra. Nước biển ở chung quanh giống như bị đông lại, nhiều điểm băng vụn lan tràn, cho dù là tầng kiếm cương ở chung quanh cũng không thể ngăn lại. Nó muốn phóng thích linh chú. Ba vị trưởng lão chú ý phòng trụ nhược thủy kiếm trận, trung niên nữ tử vội vàng truyền âm nói, đồng thời nắm chặt thanh thần kiếm trong tay, bày ra một tư thế kỳ dị. Tùy thời đều có thể thi triển kiếm thức tinh thâm cường đại. Tông chủ không cần lo lắng. Tuy rằng chúng ta còn chưa diễn luyện thuần thục nhược thủy kiếm trận, nhưng do chúng ta đến thi triển thì cho dù là kiếm tông cũng vô pháp giải ra. Mà không nói lão Bạch Trương này chỉ có thực lực ngũ giai đỉnh phong, thậm chí thực lực miễn cưỡng có thể bằng kiếm tông tiểu thiên vị, nhưng muốn trở ra khỏi kiếm trận này thì không chết cũng bị lột ra. Một lão phụ nhân lạnh giọng nói, tiếp theo, thanh thần kiếm cấp kim thiên trên tay ba người bạo phát ra quang mang màu lam mãnh liệt, vô số điểm sáng màu lam tụ tập lại, theo động tác của ba người toàn bộ truyền tới kiếm trận. Tông chủ tương trợ ta, trọng thủy trong Bích Lạc Hải này quá nồng, khí nhược thủy khó có thể ngưng tụ. Một trong ba lão phụ nhân tiếp tục quát lên, ánh mắt ngưng lại, trung niên nữ tử không dám chậm trễ. Hồn thức mãnh liệt phóng ra cảm ứng khí nhược thủy, nhưng khí trọng thủy trong Bích Lạc Hải tràn ngập, cho dù nàng kiệt lực dẫn động vẫn không thể so sánh với bên ngoài Bích Lạc Hải. Trong nhược thủy kiếm trận, một quy, một xà cũng là linh thú thành tinh, làm sao không biết kiếm trận này lợi hại. Nghe Bạch Trương ra lệnh vận dụng linh chú, hai con thú không dám chậm trễ, vô cùng khí hàn băng tụ tập lại. Trong miệng cự xà là một viên băng cầu ngưng kết ra, hàn khí mãnh liệt mà không hề khuếch tán ra bên ngoài, cho dù là nước biển ngay sát băng cầu cũng không hề có chút dấu hiệu đông kết. vô cùng khí hàn băng đều được thu liễm vào trong băng cầu. Ở bên cạnh, Đại Quy vươn chân ra, chiếc sừng trên đầu nở rộ ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Khí hàn băng ngưng kết lại thành một chiếc sừng băng to lớn nhọn hoắt. Nước biển ở xung quanh đông thành băng lại lập tức vỡ vụn lộ ra mấy đường chân không. Ba tiếng giống rung trời vang lên. Một viên băng cầu có hàn băng khí nội liễm cùng với một chiếc sừng băng trăm trượng hóa thành hai vệt lưu quang bay đi. Linh chú vừa ra, cự xà nhất thời uể oải xuống, mà Đại Quy, mai rùa trên lưng nó đã là một mảnh trụi lùi. Ba đạo linh chú cường đại trực tiếp tê toái nước biển hiện ra một mảnh chân không. Tuy rằng chân không thoát phá chỉ có phạm vi 10 trượng, nhưng tại nơi này cũng là uy năng lớn lao. Ba vị trưởng lão cẩn thận. Trung niên nữ tử quát lên một tiếng. Tuy rằng nàng có tin tưởng với nhược thủy kiếm trận, nhưng dĩ vãng thì nhiều nhất cũng chỉ là đối phó với linh chú của hai con linh thú mà thôi. Hơn nữa lại có lão Bạch Trương kia, khiến trong lòng nàng có chút không yên. Sắc mặt ba lão phụ nhân ngưng trọng vô cùng, trên người hiện ra nhược thủy kiếm cương nồng đậm, kiếm nguyên hùng hậu không ngừng được rót vào thần kiếm trong tay. Nhược thủy kiếm trận bộc phát ra quang mang chói mắt. Ẩm lần này, phạm vi hơn 10 dặm biển sâu như rung chuyển lên. Từng mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động dã vào nhược thủy kiếm trận. Tảng lớn chân không bắt đầu lan tràn ra. Trong thời gian ngắn, thời điểm ba đạo linh chú va chạm vào trên kiếm trận, ba lão phụ nhân đồng thời phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở lên trắng bệch. Ba vị trưởng lão, trung niên nữ tử kinh hô một tiếng. Tông chủ ngươi đi trước. Ba cái xúc sinh này để chúng ta bám trụ. Một lão phụ nhân đề thanh quát. Còn muốn chạy. Kiếm trận này của các ngươi lợi hại nhưng đáng tiếc các ngươi lại không đủ tu vi để thừa nhận lực phản chấn của nó. Bạch cương gầm lên một tiếng. Tất cả chết đi. Lập tức, trong ánh mắt có chút khiếp sợ của trung niên nữ tử. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người Bạch Trương bốc lên. Tiếp tục, bốn người nhìn đến. Một viên quang cầu lớn bằng đầu người từ trong miệng Bạch Trương hiện ra. Lão Trương, không cần. Đại Quy cùng cự xà đồng thời kinh hô. Ba vị trưởng lão mau lui lại, nó muốn tự bảo thú đan. Sắc mặt trung niên nữ tử trở lên kinh hãi, vội vàng quát lớn. Muốn chạy trốn, làm sao dễ dàng như vậy? Lũ người tham lam, chịu chết đi. Chỉ thấy Bạch Trương ngửa mặt lên trời tê giống. Một tiếng giống to như long ngâm kinh thiên mang theo ý chí bất khuất truyền khắp Bích Lạc Hải. Ẩm ẩm viên quang cầu màu trắng giống như là xuyên qua không gian. Trong nháy mắt va chạm vào 3.000 đạo kiếm cương trên kiếm trận. Vô tận khí hàn băng bùng nổ, kiếm trận và nước biển chung quanh đồng loạt cùng thoát phá thành chân không. Sắc mặt ba lão phụ nhân trong phút chốc đều không còn chút máu. Lát sau ba ngụm máu tươi phun ra. Ba người liền bị chân không dập nát lan tràn đến, quét bay về phía xa. Kiếm cương cùng khí hàn băng tán loạn, chân không răng khắp nơi. Trung niên nữ tử chưa kịp mở miệng, ba lão phụ nhân liền lập tức tan xác thành vô số mảnh nhỏ. Ba thanh tiểu kiếm màu lam dài 6 tấc hiện ra. Bất quá trên kiếm chủng dĩ nhiên dày đặc vết rạn nứt, thậm chí không kịp có động tác. Ba chuôi kiếm chủng đồng thời bị chân không thoát phá bao phủ. Oanh oanh ba tiếng gầm rú thê lương vang lên. Hai mắt trung niên nữ tử cơ hồ muốn lùi ra. Ba trưởng lão đại sư cảnh giới kiếm hồn, mà cả nhược thủy môn cũng chỉ có 4 người. Hiện giờ cư nhiên ngã xuống 3 người trước mắt nàng. Thậm chí đến hồn phách trong kiếm chủng cũng không có lưu lại. Nhưng mà còn không để cho nàng kịp có động tác gì. Một cổ uy áp từ dưới đáy Bích Lạc Hải bốc lên cơ hồ muốn làm cho tâm thần nàng muốn bạo liệt. Đáy biển sâu như chấn động lên, trên mặt biển dấy lên từng cơn sóng cao hơn 10 trượng liên miên không dứt. Hư không bị cơn sóng lớn ép cho run rẩy, mấy vạn cân, chính là mấy vạn cân sóng lớn xô xuống, phát ra tiếng gầm rú rung trời. Dưới đáy biển nghìn trượng, trong ánh mắt kinh hãi của trung niên nữ tử, ở dưới chân nàng một bóng đen to lớn dần bốc lên. Bóng đen này dài chừng nghìn trượng, tuy rằng không có động tác gì, nhưng long uy bàng bạc khiến nàng hít thở không thông cũng khiến nàng đoán ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, Long Ngâm Bích Lạc, Nhập Ma. một tiếng long ngâm rung trời vang lên, tiếng long ngâm trực tiếp từ dưới đáy Bích Lạc Hải truyền ra, không chút trở ngại thấu vào trong đầu trung niên nữ tử. Vô tận uy nghiêm truyền đến khiến nàng phải phóng lên 10 trượng mới cảm thấy tâm thần bình phục lại một chút. Cứ việc như thế thì nàng cũng kinh hãi muốn chết. Thân ảnh cự đại vắt ngang nghìn trượng cứ như vậy xuất hiện ở dưới chân mà đến bây giờ nàng mới phát hiện ra. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy kiếm hồn của mình run rẩy kịch liệt. Nhiều năm như vậy nàng mới cảm nhận uy hiếp tử vong gần đến như thế. Như thế nào có thể? Không phải nó đã ngã xuống rồi sao? Trên mặt trung niên nữ tử đã biến mất đi vẻ trấn định thường ngày, chỉ còn lại hoa dung thất sắc. Cho dù là bàn tay nắm thần kiếm cũng trở lên run rẩy. Cố gắng trấn định tâm tình, nhưng ý sợ hãi run rẩy đến từ kiếm hồn căn bản làm nàng không dấy lên nổi nửa điểm chiến ý. Có thể thấy, ở chỗ nhược thủy kiếm trận lúc trước, cả người Bạch Trương tản ra linh huyết bốn phía. Ở bên cạnh, một xà một quy cũng không chạy đi đâu. Ở hai bên trái phải Bạch Trương hộ vệ, chính là chúng nó đã hạ sát ba vị sư tỷ. Trung niên nữ tử cơ hồ cắn sứt môi, thần kiếm trong tay chợt nở rộ ánh sáng chói mắt. Ba con xúc sinh, chết hết đi. Trung niên nữ tử gầm lên một tiếng, bắn nhanh tới chỗ ba con linh thú. Tiếng kiếm rít thê lương cho dù là dưới đáy biển sâu cũng có thể nghe rõ ràng. Kiếm nguyên dao động hùng hồn khiến cho sắc mặt ba con linh thú đại biến. Đột ngột tiếng long ngâm to lớn lại vang lên. Lần này trực tiếp khiến cho tâm thần trung niên nữ tử rung mạnh. Trong đầu nàng chỉ còn nghe được tiếng vang rõ ràng. A a, ngay sau đó, sắc mặt trung niên nữ tử đỏ bừng như máu, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, ở trong đan điền của nàng, kiếm chủng dài 8 tấc rõ ràng xuất hiện vết rạn nứt. Ở bên trong lộ ra khí tức linh hồn dày đặc, có vẻ sao động bất an. Trong kiếm chủng, tia khí sắc bén tán loạn, giống như con thỏ bị kinh sợ, ở trong vách kiếm chủng va chạm lung tung. Mỗi một lần va chạm, đó là khiến linh hồn của trung niên nữ tử thêm một lần nứt vỡ. Trong kiếm chúng, chất chứa chính là kiếm hồn, mà kiếm hồn chính là do ba hồn tụ tập. Lần này sao động cũng là chuyện tình chưa từng có. Trung niên nữ tử cảm thấy, trong một khắc này kiếm hồn của nàng như muốn chia lìa ra. Không sai, chính là chia lìa. Ba hồn của nàng cư nhiên bắt đầu từ trong kiếm hồn tách ra. Nguyên bản ba hồn đã được tẩy luyện vô cùng cứng cỏi, cư nhiên chỉ vì một tiếng long ngâm mà bắt đầu muốn tan rã. Điều này làm cho trung niên nữ tử có cảm giác khủng hoảng. Một khi ba hồn từ bên trong kiếm hồn thoát ly ra, như vậy kiếm hồn nàng mất hơn 10 năm ẩn dưỡng sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó nàng sẽ bị đánh hồi nguyên trạng, một thân tu vi mà không có kiếm hồn, đặc biệt là kiếm cương sắc bén, chỉ có lực lượng của kiếm hồn mới có thể khống chế. Một khi kiếm hồn tiêu tan, như vậy chỉ có một kết quả duy nhất, đó là nổ tan xác mà chết. Thật sự phải chết sao? Trong mắt trung niên nữ tử hiện lên một tia thống khổ. Không, ta không cam lòng. Trong lòng phát ra oán khí dày đặc, đôi con ngươi của trung niên nữ tử trong nháy mắt trở lên đỏ bừng. Trong nháy mắt này, nguyên bản một đầu tóc đen thế nhưng nháy mắt biến hóa, từ chân tóc bắt đầu lan tràn ra màu hồng quỷ dị. Chỉ trong giây lát, nguyên bản một đầu tóc đen liền hoàn toàn biến thành màu hồng yêu dị. Hồng mang mãnh liệt từ trên người trung niên nữ tử bạo phát ra. Một cỗ khí tức bạo ngược bắt đầu tại trong đáy biển sâu bốc lên. Lão Trương, con mụ này làm sao vậy? Ta có cảm giác thú đan rung động, mà tim cũng đập nhanh hơn. Đại Quy có chút cảnh giác mở miệng nói với Bạch Trương. Tựa hồ như ngưng thần suy tư, nhưng nhìn đến chỗ thanh thần kiếm trong tay trung niên nữ tử cũng bắt đầu lan tràn ra một đạo kiếm cương màu hồng yêu dị. Nó rốt cuộc như nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở lên hoảng sợ. Giờ khắc này, không biết lấy được khí lực từ đâu. Bạch Trương lập tức vươn hai cái xúc tu cuốn lấy hai con thú ném ra sau. Đồng thời phẫn nộ quát, các ngươi đi mau, con mụ này đã nhập ma. Nói xong, Bạch Trương không cần nghĩ ngợi, 8 cái xúc tu rung lên, thân hình khổng lồ lao thẳng tới trung niên nữ tử. Lão Trương, một xà một quy bất ngờ không kịp đề phòng, bị ném thẳng xuống biển sâu. Bảo vệ tốt di vật của vương chúng ta, chờ đợi người truyền thừa. Bạch Trương hét một tiếng, trên 8 cái xúc tu nổi lên khí hàn băng hóa thành 8 cuộn nước lạnh hướng tới trung niên nữ tử luân phiên đánh tới. Mỗi lần động một cái xúc tu, thân hình Bạch Trương lại thu nhỏ đi một phần. Đến khi 8 cái xúc tu đánh cả ra, thân hình to lớn của nó cũng rút nhỏ đi chỉ còn 10 trượng cao. Nhìn thấy mấy cái xúc tu đánh úp trước mặt, trên mặt trung niên nữ tử không hề để lộ biểu tình nào, có chính là sát ý dày đặc. Thiêu đốt linh huyết mà nghĩ ngăn cản được ta sao? Khóe miệng trung niên nữ tử lộ ra một nụ cười tà dị. Bạch Trương giống như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ, tốc độ đánh tới của 8 cái xúc tu lại nhanh hơn một phần, trực tiếp ở trước mặt trung niên nữ tử phá khai 8 đạo chân không thẳng tắp. Nhưng mà tiếp theo, một đạo kiếm cương màu lam từ thanh thần kiếm trong tay trung niên nữ tử bắn ra. Ở giữa đạo kiếm cương này, xen lẫn màu lam là một sợi tơ màu hồng yêu dị du đãng xuyên qua. Kiếm cương trong nháy mắt nghiền nát 8 đạo chân không, hung hăng chém lên 8 cái xúc tu của Bạch Trương. Linh huyết màu trắng rất nhanh lan tràn ra đáy biển sâu. Một tiếng giống thê lương vang khắp đáy biển. Cách đó vài dặm, Phong Lôi đang chở Lục Thanh đột nhiên đong đưa cái đầu to lớn, tốc độ đột nhiên gia tăng. Làm sao vậy? Nghe tiếng giống thê lương ở xa xa, Lục Thanh mở miệng hỏi. Ô ô, có nguy hiểm, cảm giác thực thân thiết. Thanh âm của vật nhỏ vang lên trong đầu Lục Thanh. Bởi vì vừa mới tiến giai, nên vật nhỏ nói chuyện còn chưa rõ ràng. Bất quá nghe được tiếng long ngâm ở phương xa, Lục Thanh cũng kém không nhiều hiểu được một chút. Ở xa xa kia hẳn là có linh thú có huyết mạch chân long, nhưng không biết lúc này sao lại gặp nguy hiểm. Không cần nghĩ nhiều, Lục Thanh cũng biết là do 4 người nhược thủy môn kia ra tay. Tuy còn cách xa nhưng Lục Thanh vẫn mơ hồ cảm nhận được kiếm nguyên dao động mênh mông, mà trong đó tựa hồ còn có chút bạo ngược. Không sai, chính là bạo ngược. Cổ bạo ngược này thập phần quen thuộc, chẳng lẽ... Lục Thanh biến sắc, nhập ma, dừng lại. Quát bảo vật nhỏ dừng lại, Lục Thanh không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhập ma, 4 người nhược thủy môn thế nhưng nhập ma. Đại sư cảnh giới kiếm hồn nhập ma, hắn chưng từng có gặp qua. Nếu cứ tùy tiện đi đến, tất nhiên sẽ bị liên lụy. Ô ô, cha, có nguy hiểm, ta muốn đi. Vật nhỏ càng không ngừng lắc đầu. Hướng tới Lục Thanh ô ô kêu lên. Chưa bao giờ Lục Thanh thấy vật nhỏ lại như thế. Chẳng lẽ đây là do thân cận huyết mạch? Nhìn thấy đôi mắt như sắp tràn nước mắt của vật nhỏ, Lục Thanh không khỏi cảm thấy mềm lòng, nói, cẩn thận đi tới, tốc độ cũng chậm thôi. Nghe được Lục Thanh đồng ý, con vật nhỏ cũng liền thu liễm khí tức toàn thân. Lần này đến Lục Thanh cũng vô pháp cảm ứng được linh lực dao động trên người con vật nhỏ. Ánh mắt ngưng lại, cơ bắp toàn thân Lục Thanh cũng bắt đầu khởi động, tia khí thuộc về kiếm giả cũng bắt đầu thu liễm vào cơ thể. Cứ như vậy, vật nhỏ đong đưa chiếc đuôi to lớn, không tiếng động phá ra một thông đạo, hướng về chỗ phát ra thanh âm kia lao nhanh đi. Nước biển hiện giờ đối với con vật nhỏ mà nói là không có chút trở ngại. Chỉ cần chỗ nó đến, nước biển sẽ tự động tách ra. Một lát sau, nương theo thần quang kiếm cương chói mắt kia, Lục Thanh rốt cuộc cũng thấy rõ tình hình chiến đấu phía trước trăm trượng. Là nàng, ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, đồng thời con vật nhỏ ở bên cạnh cũng dùng hai chiếc sừng cọ cọ vào tay hắn. Chiến đấu như vậy, con vật nhỏ căn bản không thể nhúng tay vào. Cho dù là dư ba của linh lực cùng kiếm cương, cũng đủ để khiến nó trọng thương. Sư phụ, người kia nhập ma. Lục Thanh nói ở trong đầu. Ân, oán niệm của nha đầu này thật lớn, cho nên nhập ma cũng là hoàn toàn 10 phần. Tu vi đã muốn tăng lên đến trình độ kiếm tông tiểu thiên vị. Bất quá nếu mượn lực lượng của ta, bằng vào lực lượng kiếm vương đỉnh phong, hẳn ngươi có thể kéo dài thời gian khiến nàng tự hủy. Thoáng trầm ngâm một lát, Diệp lão mở miệng nói. Thỉnh sư phụ cho ta mượn lực lượng đi. Lục Thanh liền mở miệng nói. Bất quá chỉ là một con hàn ma trương đã dung nhập vài giọt long nguyên dịch, đáng giá ra tay sao? Cho dù ngươi không ra tay, thú đan của nó đã tự bạo, một thân linh huyết cũng kém không nhiều lắm hao cạn gần hết, trong vòng nửa canh giờ tất phải chết. Diệp lão trầm giọng nói, cúi đầu nhìn Phong Lôi đã thu nhỏ lại thân hình, lại nhìn ba thanh thần kiếm cấp kim thiên ở phía xa xa. Lục Thanh gật đầu kiên định nói, sư phụ, động thủ đi. Được rồi, coi như lần đầu tiên cho mượn, vừa lúc cho ngươi làm quen một chút. Chỉ có một mình nàng, tu vi cũng vừa đủ để cho ngươi tôi luyện một chút. Nhìn thấy con vật nhỏ như thế, Diệp lão cũng phải đồng ý, tĩnh tâm ngưng thần, toàn lực vận chuyển theo tâm pháp Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Lục Thanh dùng mình, liền vận chuyển Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Giờ khắc này, từng đợt lôi quang nhẹ nhẹ cùng với tốn phong màu xanh nhàn nhạt bắt đầu hiện ra. Một tầng tia khí từ trên người Lục Thanh bạo phát ra. Là ngươi. Cách đó trăm trượng xa, trung niên nữ tử khẽ nhếch môi, đầu lưỡi thò ra giống như lưỡi rắn linh hoạt khẽ liếm môi trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, Kiếm Vương Đỉnh Phong phát hiện tia khí của Lục Thanh bên này, động tác của trung niên nữ tử cũng dừng lại. Mà thừa dịp đó, Bạch Trương lập tức lui về phía sau trên 100 trượng. Giờ phút này, 8 cái xúc tu của Bạch Trương cũng chỉ còn lại nửa khúc. Nhiều điểm linh huyết lan tràn ra, dung nhập vào nước biển chung quanh. Toàn bộ tâm thần tập trung vào thân thể mình, Lục Thanh liền cảm thấy một cỗ lực lượng bàng bạc từ không giới bừng lên, trong nháy mắt đã quán trú vào thân thể hắn. Lực lượng bàng bạc mà huyền bí ở trong cơ thể hắn bạo phát ra, Lục Thanh liền cảm thấy trong đầu mình đột nhiên như có thứ gì đó chia lìa mở ra. Trong thức hải của Lục Thanh, đột nhiên một cỗ linh hồn lực khổng lồ dũng mãnh tiến vào. Cỗ linh hồn lực này vừa xuất hiện liền bắt đầu cũng thần thức của Lục Thanh giao thoa. Lục Thanh nhìn thấy, trong thức hải của hắn, xuất hiện ba điểm sáng nhỏ màu trắng xuôi thẳng từ trong thức hải nhập vào đến trong đan điền. Đồng thời trong cơ thể hắn, phong lôi kiếm ý lập tức tăng vọt mấy lần, rồi bắt đầu hướng tới ba điểm sáng tụ tập lại. Đây chẳng lẽ chính là linh hồn của mình? Lục Thanh giống như là người đứng ngoài đang quan sát biến hóa cơ thể của chính mình. Lực lượng đi mượn, dù sao không phải là chính mình đột phá. Lần này tăng lên đến kiếm vương đỉnh phong, hết thảy đều do Diệp lão khống chế. Tuy rằng chỉ là bàng quan, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lục Thanh thấy rõ ràng quá trình đột phá đến cảnh giới kiếm hồn. Đây không thể nghi ngờ là một lần làm mẫu trước tiên cho hắn. So với truyền thụ kinh nghiệm mà nói càng thêm trực tiếp, là tối hiệu quả nhất. Ngay sau đó, dưới mắt Lục Thanh, ba điểm sáng sau khi rót phong lôi kiếm ý vào bắt đầu nở rộ ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Đồng thời, trong hư không vô số điểm sáng màu xanh và màu tím tụ tập đến, vô tận tia khí dũng mãnh vào. Tiếp tục ba điểm sáng dần chuyển sang màu xanh tím trong suốt, rồi bắt đầu giao thoa với nhau. Trong nháy mắt khi ba điểm sáng dung hợp, Lục Thanh chỉ cảm thấy cả người chấn động, trong thức hải giống như có thứ gì đó được sinh ra. Giờ khắc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy trời đất xung quanh rõ ràng khắc vào trong đầu hắn, hoàn toàn không cần thả ra thần thức cùng linh hồn lực, căn bản là niệm động tức tới. Lục Thanh cảm thấy, chưa từng có bao giờ mình có thể cảm ứng lực trời đất rõ ràng như thế. Tựa hồ hắn chỉ cần tùy tiện động ý niệm liền có thể tụ tập tới bên người. Trời đất bỗng trở nên vô cùng rõ ràng. Lục Thanh giống như cảm thấy được một tia uy nghiêm đặc thù trong đó. Bất quá tia uy nghiêm này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Bất luận hắn có cảm ứng như thế nào cũng không thể nhận thấy được nữa. Lại nhìn đến trong đan điền, một thanh tiểu kiếm trong suốt màu xanh tím dài 9 tấc xuất hiện bên trên kiếm chủng. Mũi kiếm hướng xuống chậm rãi đi vào. Tiếng kiếm ngâm tận trời vang lên. Ở chung quanh Lục Thanh, lúc này trời đất tự dưng vang lên tiếng kiếm ngâm kinh thiên. Cho dù là dưới biển sâu nghìn trượng, tiếng kiếm ngâm vẫn lọt vào tai rõ ràng. Sao lại thế? Khí thế của hắn tại sao đột nhiên không ngừng tăng lên? Trong con ngươi màu hồng yêu dị của trung niên nữ tử hiện lên một tia kinh dị. Bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, nếu thời gian của ta đã không còn nhiều, như vậy thì ta cũng phải đem các ngươi giết sạch đi. Ánh mắt chuyển sang Lục Thanh, trong mắt trung niên nữ tử lộ ra vẻ thị huyết. Trung quy cảm giác uy hiếp từ ngươi là lớn nhất, như vậy liền bắt đầu từ ngươi. Tiếp theo, thân hình trung niên nữ tử chợt hóa thành một luồng kiếm quang màu lam. Tiếng kiếm rít mãnh liệt vang lên, thẳng tới khi đem hư không phá ra một đường thông đạo chân không thẳng tắp. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, đã tới trước mặt Lục Thanh 10 trượng. Chết đi! Phát ra một tiếng thét chói tai, thần kiếm trong tay trung niên nữ tử liên tục chém ra. Hơn 10 đạo nhược thủy kiếm cương dài trăm trượng nồng đậm ánh sáng màu hồng trực tiếp bao phủ không gian trăm trượng quanh Lục Thanh. Giống như thấy được Lục Thanh đã bị kiếm cương của nhìn đánh thành thịt nát, trung niên nữ tử không khỏi liếm liếm môi, lộ ra vẻ thỏa mãn. Nhưng mà đợi cho ánh mắt chuyển tới, nàng mới phát hiện ra, nguyên bản Lục Thanh vẫn nhắm chặt hai mắt đột nhiên bừng mở ra. Trong nháy mắt, ở xung quanh người hắn đúng là trống rỗng vang lên tiếng sấm rền ầm ầm, vô cùng lôi quang trống rỗng tụ tập lại, đem phạm vi hơn 10 trượng hải vực hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt luyện tâm kiếm đã ra khỏi vỏ, cảm thụ được lực lượng cả người giống như trường giang đại hải mênh mông cuồn cuộn, Lục Thanh nhịn không được ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng dài. Tiếng huýt gió trực tiếng hóa thành tiếng long ngâm mang theo uy nghiêm nhàn nhà. Đồng thời cùng với tiếng kiếm ngâm rung trời, luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh liên tục chém ra. Ngay lập tức có vô số đạo phong lôi kiếm cương dài trăm trượng bắn nhanh ra. Nước biển xung quanh trong nháy mắt tách ra, từng đạo chân không bắt đầu chấn động rồi thoát phá. Phong lôi kiếm cương màu tím trắng thế như trẻ tre, trực tiếp đánh tan từng đạo nhược thủy kiếm cương. Phong lôi kiếm cương này đúng là trực tiếp dẫn động thiên lôi cùng thiên phong. Ẩn trong luyện tâm kiếm, thành phong lôi kiếm cương màu tím trắng. Trung niên nữ tử biến sắc, vội vàng huy động thần kiếm trong tay. Hơn 10 đạo nhược thủy kiếm cương lại bắn ra, mới có thể đem phong lôi kiếm cương của Lục Thanh triệt tiêu không còn. Lần này, trung niên nữ tử cảm nhận được một cỗ khí tức khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Ma khí trong cơ thể cũng bắt đầu cấp tốc chuyển động lên, tựa hồ đối với khí tức kia thập phần kiêng kỵ. Không cần phải nói, khí tức đó tự nhiên đến từ thiên lôi khí trong phong lôi kiếm cương. Thiên lôi chính là chí dương chí cương trong trời đất, tự nhiên có khắc chế to lớn với ma khí. Giống như ngày đó Đoạn Thanh Vân nhập ma, tất cả phương pháp giải quyết đều không ly khai khỏi vật chí dương. Đây không thể nghi ngờ thuyết minh, ma khí, đó là tối sợ hãi lực lượng chí dương. Nghĩ thông suốt điểm này, trong mắt Lục Thanh hiện lên tinh quang. Phong lôi bộ vừa động, cả người giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau trung niên nữ tử. Trong hải vực, chỉ thấy một luồng sáng màu xanh tím chợt lóe lên rồi biến mất. Thật nhanh, trung niên nữ tử biến sắc, lập tức xoay ngược thần kiếm chém ra sau. Lúc này, nguyên bản sắc mặt chắc nờ niên nữ tử có chút đỏ tươi thì bây giờ giống như sắp tràn máu ra ngoài, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, như bóng với hình. Khoảng cách chỉ cách vài bước, Lục Thanh lại xuất hiện ở trước mặt trung niên nữ tử, luyện tâm kiếm không chút nào hoa mỹ chém thẳng xuống. Trong thời gian ngắn trung niên nữ tử lại bị đánh bay ngược ra ngoài. Vốn dựa vào nhập ma, tu vi của trung niên nữ tử mới miễn cưỡng đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị, còn cảnh giới lĩnh ngộ vẫn như trước. Mà Lục Thanh hiện giờ được Diệp lão tăng lên tới kiếm vương đỉnh phong, mà chẳng những tu vi tăng lên, đến cảnh giới lĩnh ngộ cũng được Diệp lão dùng phương pháp huyền bí tăng lên tới kiếm vương đỉnh phong. Cùng với cảnh giới của trung niên nữ tử thì Lục Thanh còn hơn một bậc. Cảnh giới kiếm pháp của hai người đều không có hơn kém nhau mấy. Mà sau khi đạt tới kiếm vương đỉnh phong, tốc độ của phong lôi bộ cơ hồ đã đạt tới trình độ khó tưởng tượng, động như lôi đình, nháy mắt nghìn trượng. Vô luận là trung niên nữ tử có thi triển bộ pháp như thế nào, dựa vào bộ pháp huyền ảo thoát khỏi tạm thời thì chỉ trong thời gian ngắn Lục Thanh lại xuất hiện trước mặt. Tốc độ như vậy thật sự là vượt qua trung niên nữ tử rất nhiều.